Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Chí cao khiêu chiến, Tần Đào nói, xạ thủ, khác thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, kỳ này quy tắc là cái gì? Tôn Hi Hi nói, cây gậy trúc này bên trên các, thấp nhất 1m6, mỗi một khối các lên cao nhị 10 cm. Tối cao 3m4, trong các ngươi chọn lựa 3 người, tiến hành sờ cao gầy chiến, trước thời hạn chọn lựa ngươi muốn sờ độ cao, sau đó có 3 lần cơ hội, sờ tới liền có thể đạt được nên vật phẩm, hình ảnh nhắm ngay cây trúc cùng phía trên các, hậu kỳ dùng phụ đề tiêu suất độ cao, thuần tịnh thủy 1m6, áo mưa 1m8, thủy dày 2m, nồi lẩu đáy vật liệu 2m2. Dầu vừng 2m4, ná 2m6, ống nhòm 2m3, thước cuộn 3m, đèn điện 3m2, tượng đá công cụ 3m4. Tần Đào, người nói đùa sao? 3m4 khái niệm gì, ngươi tâm lý không đếm số sao? Khung giỏ bóng rổ mới 3m05 đây. Tôn Hi Hi nhún vai. Đây chính là quy tắc. Cho các ngươi mấy phút thương lượng một chút phái ai xuất chiến. Bây giờ tiết mục tổ học tinh minh, không để cho mỗi người bọn họ cũng tham gia, hơn nữa mỗi người chỉ có thể chọn như thế, như vậy có thể hạn chế bọn họ đạt được vật phẩm số lượng. Nếu không, mỗi người tới mấy cái, kia còn có, đạn mạc, 3m4, nghiêm túc sao, tiết mục tổ cố ý, vẫn là không có thói quen tiết mục tổ cố ý thêm đại nạn độ. Tiết mục này, không có chút nào dễ dàng. Nhìn hơi mệt, nghiêm túc cẩn thận khôi hài không tốt sao? Hải ngoại bạn trên mạng nhiệt đánh giá. Ta muốn an anh bùi phóng cần phải có NB. Tự cao, cấp độ an nảy lên mới có thể bắt được tượng đá công cụ. Có lẽ, Lý biết dùng đá dựng một tòa lâu đài. Hoặc là thành tường. Chúng ta suy đoán nhất định là sai. Lý là Đông Phương suy nghĩ. Vượt xa chúng ta tưởng tượng. Ha, bọn tiểu nhị. Các ngươi thảo luận những thứ này quá sớm, không tới lục phít Lý ít ỏi khả năng bắt được cao nhất vật phẩm. Dịch Tinh hỏi Lý Thiết Trụ, người có thể bóng rổ sao? Lý Thiết Trụ, có thể, nhưng là nhảy không được cao như vậy. Thân cao là đoàn bàn. Dịch Tinh, người rất cao. Lý Thiết Trụ, xích cước 181. Dịch Tinh, kia cũng rất tốt rồi. Lại có thể bóng rổ. Tần Đào tới một câu mãng. Tinh ca ngươi bách khoa bên trên không phải 178 sao? Dịch Tinh giới cười nói. Ta đó là mang giày độ cao. Hoàng Tam Thạch nói. Đồ chơi này, ta cùng Hoàng Lão Sư không tới được. Tiểu Mập Mạp cũng không được chứ. Liền Thiết Trụ, Mai Tử cùng Dịch Tinh đi đi. Tần Đào, xem thường ai đó. Các ngươi đi đi. Ba người đứng thành một hàng. Quan Phương thân cao 180, Trịnh Nghiên Tử cao hơn Dịch Tinh nửa cái đầu. Chân so với Lý Thiết Trụ còn dài hơn. Trịnh Nghiên Tử, Hùng Đại, chọn 3 cái vật phẩm. Lý Thiết Trụ nói, nồi lẩu đáy vật liệu, thước cuộn cùng tượng đá công cụ. Dịch Tinh nói, cao nhất cho Thiết Trụ. Ta là Nam Hải Tử, ta đầy tới cao cái kia thước cuộn. 3 mét, oa, khó khăn a. Trịnh Nghiên Tử nói. Ca, đừng giả bộ, người liền 2m2 cái kia nồi lẩu đáy vật liệu đi. 3m giao cho ta. Dịch Tinh, ta có thể sờ tới bảng bóng rổ. Trịnh Nghiên Tử, bảng bóng rổ chỉ có 2m9 cao. Hơn nữa, nơi này là bùn đĩa, mềm mại, thật sao? Nếu không ngươi thử một chút, liền thử một chút. Dịch Tinh quả nhiên không sờ tới 3m, thử nhiều lần. Chân đều có chút mềm nhũn, biểu tình cũng dần dần lúng túng. Trịnh Nghiên Tử là một cái không hiểu đối nhân xử thế. Nói, nhìn, ta nói đi, ngươi không được, để cho ta tới, chạy lấy đà, chạy nhảy, triển cánh tay. Ba, Trịnh Nghiên Tử tiểu mạch sắc bàn tay kết kết thật thật chụp ở trên thẻ. Nàng không thể hoàn thành ném rổ, nhưng bắt giỏ là rất dễ dàng, làm tennis vận động viên. Chân lực lượng phi thường đủ. Dịch Tinh cảm thấy mặt đau. Hà lão sư đi ra giảng hòa. Nói, Dịch Tinh cầm nồi lẩu đáy vật liệu đi. Này Đông La Liga cấp hữu dụng. Hơn nữa, mày tử cao hơn ngươi. Lại vừa là nghề vận động viên. Để cho nàng biểu diễn chính mình này lên. Nói cách khác, một mình ngươi khiêu vũ. Cũng đừng với vận động viên cãi. Dịch Tinh ngoan ngoãn chọn 2m2 nồi lẩu đáy vật liệu. Nhón chân lên đưa tay ra liền mò tới. Cũng không cần nhảy. Tiếp đó, Trịnh Nghiên Tử sờ tới 3m thước cuộn. Cuối cùng đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Cơ hội lần thứ nhất, Lý Thiết Trụ chạy lấy đà nhảy lên. Đầu ngón tay khoảng cách các còn có chừng 10cm độ cao. Đây cũng là hắn cực hạn. Hoàng Tam Thạch, này quá khó khăn. 1m8 thân cao. Sờ 3m4, thẳng đứng nảy lên phải nhiều cao. Hà Linh, đoán chừng đến gần một thước. Hoàng Tam Thạch đi ra ngoài. Đem Lý Thiết Trụ kéo đến cây trúc trước. Để cho hắn đứng gắng sức sờ cao. Có thể sờ tới đến gần 2m lục. Hắn nói. Hơn 80 nhanh cửu 10 phân thẳng đứng nảy lên mới được. Hắn cái này đã nhanh 80cm. Này nảy lên đã rất khá. Hà Linh nói. Thiết Trụ. Không được, ta coi như xong đi. Làm chút cây trúc. Mộc đầu công cụ cũng rất tốt. Hoàng Tam Thạch hỏi. Đạo diễn. Có thể thay đổi tuyển hạng sao? Người này có chút làm người khác khó chịu. Tôn Hi Hi, không được. Hoàng Tam Thạch nói, ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Quay đầu ta cho ngươi rất tín chỉ. Tôn Hi Hi lộ ra nụ cười đắc ý. Bởi vì, hắn và Vương Hiểu Khải mấy cái hiểu rõ vô cùng Lý Thiết Trụ này lên cực hạn ở nơi nào. Hắn hỏi, Lý Thiết Trụ, người muốn không nên buông tha. Lý Thiết Trụ nói, dùng chân sờ tới đoán sao. Tôn Hi Hi sững sờ, cười nhạo nói, ngươi dùng cái mông sờ tới cũng đoán. Đây là ngươi chí cao khiêu chiến. Chúng ta biết ngươi sờ không cao được 3m8. Lý Thiết Trụ, cái mông không sờ tới, chân vẫn có cơ hội. Dịch Tinh mờ mịt nói, dùng chân thế nào sờ. Hà Linh, ta biết rồi. Tony thật tuyệt chiêu, đá bay. Ta thật giống như nhớ hắn có thể đá 3m5 bóng rổ. Thiết Trụ, ngươi có được hay không à? Lý Thiết Trụ đem giày cởi. Nói, hắn đá là cầu trung gian. Cho nên, độ cao chắc có 3m lục. Hơn nữa, so với hắn ta lùn 10cm. Ta nghĩ ta có thể thử một chút. Thực ra, bình thường Lý Thiết Trụ cũng ở đây luyện thái quyền. Chủ nếu là bởi vì bị Phiền Tiểu Hoàng đánh thảm. Kìm nén một hơi thở. Đá bay hắn cũng luyện qua. Chỉ là không đo quá có thể đá rất cao. Nhưng liếc mắt là so với dấu tay cao càng cao hơn một chút. Trịnh Nghiên Tử. Hùng Đại cố gắng lên. Lý Thiết Trụ hít sâu một hơi. Chạy lấy đà. Chạy nhảy. Xoay mình đá bay. Đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên. Hô. Lý Thiết Trụ ngón chân cơ hồ là lau qua các sẹt qua. A, mọi người một trận tiếc nuối than thở âm thanh. Trở lại. Hùng Đại chân ngươi không banh trực. Quá nhớ phát lực rồi. Ngươi phát lực làm gì? Chỉ cần đụng phải là được. Được. Một lần nữa. Lý Thiết Trụ đem thân thể của mình thả vào không trung. Xoay mình đá bay. Ba. Đá rồi. Oa. Quá mạnh mẽ chứ. Lợi hại. Thiết Trụ thật là lợi hại. Sau này chụp mảnh công phu đi. Khẳng định nổi tiếng. Này quốc một lạc. Mọi người rối rít vỗ tay chúc mừng. Lý Thiết Trụ không chỉ là lấy được rồi rất muốn tượng đá công cụ. Chủ yếu nhất là, hắn bản lãnh này, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Hắn phách động làm điện ảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Tôn Hi Hi đều trợn tròn mắt. Hàng này còn có chiêu này. Tính sai, tính sai. Lần này tài trợ khâu, đạt được đức giả bộ nồi lẩu đáy vật liệu một phần. Làm bậy giúp cung cấp thước cuộn một cái. Nhất định quỳ vườn cung cấp tượng đá công cụ một bộ. Những thứ này tiền tài trợ. Mỗi kỳ cũng không giống nhau. Ngược lại, tốn nhiều tiền liền độ khó lớn. Địa cầu mặt khác Odin nhảy dựng lên. Dùng sức vung quyền. Gào lên. Ra chết. Ra chết. Làm trông rất đẹp. Lý. Ta nhất định phải học được ngươi một chiêu này. Sau đó thật cao nhảy lên đá bay trên trần nhà cương thi đầu. Vậy nhất định rất khốc. Thật khó tưởng tượng An Anh Bùi Phóng có lợi hại như vậy công phu. Lại không chọn đi săn thú, mà là xây dựng. Đây chính là trí tuệ. Odin kích động không thôi. Rót cho mình gần nửa ly ngũ lương dịch. Uống một hớp nhỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Khang Mẫu ngang bắc mũi. Nhanh lên giống ta biểu diễn trưng cất rượu kỹ thuật đi. Ta chỉ là 5 loại ngũ cốc hỗn hợp dịch loại này liệt tửu. Dĩ nhiên, hai cái nồi sắt đầu cũng không tệ. Ta nhất định sẽ học được. Nếu như tận thế không có loại rượu này, đó đúng là biết bao không thú vị. Nghe nói người Đông Phương có cầm độc trùng pha rượu thói quen. Thậm chí có bộ phim bên trong còn rót Alien. Như vậy cương thi lời nói. Tiết mục bên trong, Lý Thiết Trụ mặc lại hoàng giày cao su. Nói, ngớ ra làm gì? Bên trên phần thưởng A, Tôn Hi Hi lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Các nhân viên làm việc đem ra rồi phần thưởng. Trước sau như một, với tưởng tượng không giống nhau. Nồi lẩu đáy vật liệu, mỡ trâu, 3 loại hột tiêu, 2 chủng hoa tiêu, chao, rượu nếp than, đậu nhự, đủ loại hương liệu các loại. Giả bộ ở một cái rút chân không trong túi nhựa, thước cuộn, một cái chính kinh quyển thước, nhưng là phía trên không có chính kinh độ khác, là thủ hội, đơn vị chiều dài vì thuần con số, tượng đá công cụ, một cây tiểu cái đục, người đứng đầu truy, nghiêm trọng thiến bản, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cười thảm, tiết mục này tổ thật không phải là người, so với nấm phòng ác hơn nhiều, Dịch Tinh không nhịn được bất bình dùng nói. Các ngươi làm như vậy không đúng. Nồi lẩu đáy vật liệu coi như lạc tương đương. Có thể chính mình sao? Thước cuộn mấy cái ý tứ à? Chính mình họa có thể sử dụng sao? Tôn Hi Hi, mặc dù là chính mình họa, nhưng mỗi một độ khắc gian độ chính xác ở 99%. Sai số không lớn. Cái này còn kêu sai số không lớn. Lý Thiết Trụ than thở. Khác ta cũng sẽ không nói. Người này tượng đá công cụ giảm phối cũng quá nghiêm trọng chứ. Đại trùy hai trùy đây. Cương Thiên dẫn nhập đây. Tôn Hi Hi có lý chẳng sợ. Có búa cũng là không tệ rồi. Chúng ta viết là tượng đá công cụ. Lại không viết tượng đá công cụ một bộ. Dịch Tinh, nhưng là hình ảnh bên trên. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử chăm miệng một lời. Hình ảnh cận cung tham khảo. Cam, đạo diễn tổ rút lui. Lý Thiết Trụ yên lặng thu cất đến từ không dễ vật phẩm. Có dù sao cũng hơn không có cường. Trịnh Nghiên Tử đem Hà Linh mang đến hai cái quất tử đồ hộp mở ra. Coi là bữa ăn sau đồ ngọt điểm tâm. Chủ yếu là bọn họ yêu cầu hai cái này bình thủy tinh. Này đồ hộp cũng không nhỏ. Là một thăng sức chứa. Không cao. Có thể giả bộ hai chai nước suối. Mọi người ăn quất tử đồ hộp. Lý Thiết Trụ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Buổi chiều, ta, Mai Tử cùng lừa đi trên núi đào quyết căn. Tần Đào mang Dịch Tinh đi tới mặt ngoặt sông chuẩn bị tôm hùm nhỏ. Ca, tôm hùm nhỏ không sợ chứ? Dịch Tinh gật đầu, tôm hùm nhỏ có thể. Hà Linh, ta cùng Hoàng Lão Sư đây. Mặc dù là lão nhân gia, nhưng vẫn là có thể làm chút đủ khả năng sự tình. Hoàng Tam Thạch. Tỷ như ngủ cái gì? Lý Thiết Trụ làm sao có thể bỏ qua hai người bọn họ? Nói, dã khoai lang đỏ và mài khoai lang mật. Chờ chúng ta trở về quyết căn sau. Dã quyết căn mài quyết căn. Ta làm rất nhiều rồi nón lá. Có thể chống nắng. Các ngươi nhớ mang theo. Đúng rồi, guồng nước mài đồ vật thời điểm. Các ngươi có thể mang theo cần câu đi câu cá. Như vậy sẽ tương đối phong phú một chút. Hoàng Tam Thạch, phong phú cái giám, rõ ràng chính là ở chèn ép còn thừa lại sức lao động. Hà Linh, đúng vậy, thua thiệt chúng ta ở nấm phòng đối với hắn tốt như vậy. Hoàng Tam Thạch, được, được không? Hà Linh, hưng phấn, ta liền vừa nói như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.